Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 7 cơn bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7 cơn bão được. Được rồi, ta đi tìm hắn là ok chứ gì. Cái hệ thống này hôm nay lắm lời thật đấy. Cô thấy trời đã tối dần, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Cố Minh Châu nheo mắt không còn nhìn thấy đường đi nữa. Cô men theo hướng đi lúc nãy cố gọi mấy tiếng. Tiểu Lang, Đại Lang ơi, hai ngươi ở đâu? Một tên ngốc một con sùng vật to đùng có thể đi đâu vào lúc này chứ? Loài sói cả thính giác và khứu giác đều rất nhạy bén. Nó vểnh tai lên như nghe thấy tiếng cô gọi. Một chủ một tớ đang ngồi co rút dưới một tán cây to. Bỗng nhiên con sói hú lên rất lớn hướng về phía con đường mòn kia. Tiểu Lang, hắn tưởng nó bị mưa lớn sấm chớp làm hoảng sợ nên vội kéo nó về phía mình. Nhưng tay hắn chợt khựng lại vì thấy một bóng người đi tới. Ánh mắt ngây thơ lúc nãy có chút sắc bén khác thường. Nhưng vừa thấy người đến là ai thì lại trở nên vô hại. Cuối cùng cũng tìm ra, mau đi theo tôi. Nhanh lên cô ngoắc ngoắc cả người ướt sũng, không có hơi đâu năng nỉ nữa nhé. Hai người một chủ một chó nhìn nhau, rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo. Bản năng của cả hai đều cho thấy người này không có ác ý tới hang động thì bên ngoài mưa to cây đổ, nhìn thật khiếp sợ nếu trễ thêm tí nữa sợ rằng họ khó mà đi tới đây dễ dàng được. Cố Minh Châu khi lên núi đã có đem theo nhiều dụng cụ phòng thân. Cô sinh sống ở đây cũng nhiều năm rồi, nên cũng khá am hiểu khu rừng này. Cô đốt một đóm lửa nhỏ ngồi sưởi ấm hong khô quần áo, lấy ít cơm nắm làm lúc sáng và trái cây vừa hái ven đường ra ăn đỡ đói. Hành động cử chỉ rất tự nhiên như trốn không người. Gần đó có hai cặp mắt đang nhìn cô, nhìn rất chăm chú. Ọt ọt tiếng bụng đói không biết là của Đại Lang hay Tiểu Lang đây. Cố Minh Châu cứu hắn là đã may mắn lắm rồi, đừng nghĩ việc còn chia thức ăn với cô. Cái thái độ không xem ai ra gì của tên ngốc đó cô không thích chút nào. Cho dù hắn là nam chính đi nữa thì cũng vô cùng đáng đánh. Tiểu Lang nhìn chủ nhân vừa già ngốc lại cố thanh cao của mình, đói cũng không chịu mở lời. Lúc này còn làm ra bộ mặt ta đây không màng thế sự. Nó chỉ là sói thôi mà, nó đâu cần mặt mũi làm gì đúng không? Tiểu Lang tiếp tục nhìn về hướng cô, nó cúi xuống bò từ từ về phía Cố Minh Châu. Đại Lang nào đó cũng nhìn thấy nhưng vẫn cố chấp mím mím môi. Muốn làm gì, cô nhìn con sói đói mà quát chợt nhìn thấy nó đang nhìn chằm chằm nắp cơm trên tay cô. Muốn ăn, cô nhướng mắt hỏi nó, con sói này trông khá thông minh thức thời đây, đi theo chủ nhân ngốc đúng là quá thiệt thòi. Cô để một ít cơm lên trên lá đẩy về hướng Tiểu Lang. Nó nhanh chóng tiến lại ăn ngon lành, đúng là khi đói thì cần liêm sỉ làm gì. Đại Lang ngươi có muốn ăn không? Cô ăn no rồi tâm tình cũng tốt hơn, nghĩ nghĩ không nên bỏ đói nam chính, phải lấy thiện cảm hoàn thành đại nghiệp. Người nào đó đang ngồi bất động chợt nghe tiếng cô nói, hắn biết cô đang gọi là hắn. Hắn từng nói hắn tên Đại Lang lúc nào, tên tiểu tử không biết là nam hay nữ này tự động gọi hắn như thế thật muốn chết mà. Ta tên Đế Vân mãnh giọng hơi tức giận, Cố Minh Châu cười cười, cuối cùng cũng chịu nói tên rồi sao. Ngốc mà cũng ra vẻ thế à, được rồi, có khí chất cô thích. Cô đứng lên đem đồ ăn và trái cây đến chỗ hắn. Này, thức ăn ta làm, ngon lắm đấy, ăn đi cô đặt xuống rồi nhanh chóng quay về chỗ đóm lửa của mình. Hắn nhìn đồ ăn, rồi bất giác nhìn về phía cô. Một lúc sau mới động tay cầm lên ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món cơm này trông đơn giản nhưng ăn lại rất ngon, mùi vị lại cực kỳ lạ lẫm. Có ngon không? Cô vui vẻ hỏi, Đế Vân Mãnh đang cúi đầu ăn cũng vô thức gật đầu rất ngon hắn nói xong cũng giật mình với thái độ mình vừa thể hiện. Hắn vừa nói lời thật trong lòng mà không hề phòng bị. Nhìn lên thì thấy cô cười rất thỏa mãn, nụ cười làm hắn mất tập trung một tí, ò ò Tiểu Lang kế bên chưa có no nhìn đồ ăn trên tay hắn có ý định xin xỏ. Tên phản đồ Đế Vân Mãnh không khách sáo trừng mắt, một người một chó trông đáng yêu làm sao? Trời đến tối, mưa vẫn không dứt mà ngày càng to hơn, bên ngoài còn nghe rất rõ tiếng cây đổ ngã, nước chảy trước hang rất xiết. Trận bão này khá lớn, Cố Minh Châu nhặt thêm mấy nhánh khô trong hang để vào đống lửa. Mưa to cấp mấy thì cũng phải cần nghỉ ngơi, cô tìm một phiến đá bằng phẳng rồi đặt người lên ngủ ngon lành. Giữa khuya bên ngoài tiếng mưa vẫn ầm ầm như thác đổ kèm thêm tiếng chu của Tiểu Lang đánh thức mộng đẹp của cô. Tiểu Lang im lặng một chút cô biết nó hiểu lời cô nói. Nhưng nó lại cứ tiếp tục chu lên, Cố Minh Châu tức quá ngồi bật dậy đi lại chỗ nó. Mày làm sao thế, cô thấy Tiểu Lang lấy mũi đẩy đẩy Đế Vân Mãnh, hắn vẫn nằm im, cơ thể có hơi run rẩy. Sốt rồi ư, Cố Minh Châu nhíu mày, nam chính ngoài ngốc còn yếu ớt vô cùng, bảo cô phải làm sao đây. thở dài một cách chấp nhận số phận, dùng khăn lau mồ hôi giúp hắn hạ sốt, sẵn bắt mạch tượng cho hắn luôn. Một lúc sau cô giật mình, hắn bị trúng độc ư, độc này tuy được giải trước đó rồi, nhưng mà vẫn còn sót lại, lâu lâu lại phát tác ra. Có khi nào đây là nguyên nhân làm cho hắn bị thiểu năng như bây giờ? Trong lúc mơ hồ, hắn thấy cô cầm tay mình bắt mạch, chân mày hắn nhíu chặt. Người này biết y thuật, cô vội đi đến bên giỏi thuốc, cũng may là hôm nay lên núi mục đích tìm thảo dược quý hiếm, không thì hắn toi mạng cô cùng xong đời luôn. Cố Minh Châu nhanh chóng phối thuốc rồi nhét vào mồm hắn. Uống đi, sẽ đỡ hơn, tuy tạm thời chỉ khống chế độc cho ngươi thôi, nhưng có còn hơn không? Người nào đó vẫn còn ý thức, hắn nghe thấy hơi sượng một tí nhưng nhanh chóng mở miệng nuốt vào. Tiếng sấm chớp vang trời, cô vừa định quay đi thì một cánh tay nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt mơ màng có chút đáng thương. Ta sợ, Cố Minh Châu, ta cũng sợ nữa đó, vừa ngốc vừa yếu còn bị hạ độc, ngươi xem có nam chính nào thảm như ngươi không hả? Hệ thống online, Tiểu Châu cô đừng quá bị quan, thật ra nó cũng bi quan không kém. Cố Minh Châu tay trái một thú, tay phải một người dí sát vào cô. Bốn mắt từ hai phía nhìn cô không chớp một tí nào. Làm sao vậy, ngủ đi chứ cô khó chịu gần chết đây. Hai tên động vật to xác này, ta không ngủ được. Đế Vân Mãnh lại chơi trò bán manh, dựa vào gương mặt như thiên thần dụ dỗ cô. Cố Minh Châu hít một hơi, quyết tâm không bị sắc đẹp dụ dỗ. Như vậy là phạm quy nhé, người muốn sao mới chịu đi ngủ đây, thật muốn nhéo má hắn một cái, trông đáng yêu quá, cách trương.